Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1724, chương 1724, ta không phải thánh nhân. Tinh Ngạn Thiên, lúc trước, Tần giáo chủ đối với ta có ân tình. Hắn phu nhân Linh Dục Tú tại Văn Đạo Viện đối với ta cũng nhiều có chiếu cố. Bởi vậy ta cho Tần giáo chủ lưu lại 1% sơ hở, để hắn có thể từ trong Táng Đạo Thần Quan chạy trốn. Ta chỉ để lại 1%, không nghĩ tới Thái Sơ lại đem 1% này biến thành 100%. Hắn là nghĩ thế nào? Tinh Ngạn mang theo cái dương lặng yên vô tức xuyên qua Lam Phong Thung Lũng, đi vào Duyên Khang. Lam Phong Thung Lũng chiến dịch cực kỳ thảm liệt, chiến tuyến này bị kéo đến rất dài. Lấy Lam Phong Thung Lũng làm trung tâm, cơ hồ ngang qua Duyên Khang Tây Bộ từ Nam đến Bắc tất cả thần thành. Duyên Khang cơ hồ điều động hết thảy có thể điều động quân đội, các loại trọng khí đều phát huy được tác dụng. Thậm chí ngay cả Thiên Âm Nương Nương cũng xuất lĩnh số lượng không nhiều thiên âm giới thần ma tham dự vào trong trận Lam Phong chiến dịch này. Song phương quay chung quanh từng tòa thần thành tiến hành từng tràng đánh giằng co. Đầu tiên là ngoài thành hai quân đối chọi, trận pháp biến hóa, riêng phần mình công trận phá trận, huyết nhục văng tung tóe. Sau là công vào trong thành, tại trong thần thành chiến đấu trên đường phố, càng là không gì sánh được huyết tinh, trong mỗi một con đường tắt đều chất đầy thi thể. Từng tòa thần thành bị đánh đến tổn hại, kéo lấy khói đặc cuồn cuộn từ trên bầu trời rơi xuống. Duyệt Khang, Vô Ưu Hương các lộ đại quân đều đã ra trận, hậu phương còn có liên tục không ngừng thành mới bị đưa lên tiền tuyến. Một chiếc lại một chiếc thuyền lâu thuyền hộ tống những thần thành mới tạo này. Mà trên những lâu thuyền này thì tràn đầy các loại thần binh lợi khí. Tinh Ngạn tiến vào chỉ gặp Duyên Khang nội bộ đã tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Từng cái đốc tạo nhà máy khởi động, quặng mỏ ngày đêm khai thác, đã không còn là năm đó hòa bình cảnh tượng, không thích hợp nữa. Hắn an tâm nghiên cứu học vấn. Dọc đường, hắn còn gặp được Huyền Đô Thái Dương Thủ Nguyệt Lượng Thủ Đại Quân, cùng Duyên Khang Thái Dương Thủ Nguyệt Lượng Thủ Đại Quân chém giết. Song phương tại mặt đất cùng không trung huyết chiến, rất là thảm liệt. Hắn lại gặp được Chiến Không Như Lai xuất lĩnh Phật giới Phật binh, giữ vững Lam Phong Thung Lũng hậu phương từng cái quan ải, cùng sông phá Lam Phong Thung Lũng Thiên Đình quy mô nhỏ bộ đội giao phong. Từng tôn đến từ Phật giới Đại Phật chết tại loạn đao phía dưới. Tinh Ngạn nhíu mày, những hòa thượng này, hắn không có dừng lại. Duyên Khang là biến pháp thánh địa, có rất nhiều tri thức, hắn không muốn tham dự đến trong những chiến dịch không có quan hệ gì với hắn này. Tinh Ngạn cùng Duyên Khang chỉ là lợi dụng lẫn nhau quan hệ, Duyên Khang cần tri thức cùng trí tuệ của hắn đến thôi động biến pháp. Hắn cũng hồi báo Duyên Khang rất nhiều thành quả nghiên cứu của mình. Huống chi, hắn không phải người Duyên Khang. Hắn ra đời thời điểm, Duyên Khang còn không tồn tại, còn không có kiến quốc. Có người xưng hắn là 500 năm vừa ra thánh nhân. Nhưng hắn nhưng trong lòng xưa nay không nghĩ như vậy. Hắn chỉ là một cái người cầu đạo mà thôi. Hắn trên đường lại gặp được rất nhiều thiên đình thần ma, xông vào Duyên Khang nội địa, bốn chỗ cướp bóc đốt giết, nhưng Tinh Ngạn cũng không xuất thủ. Những này với hắn mà nói chỉ là thoảng qua như mây khói. Đến Văn Đạo Viện, nếu có thành quả mới liền lưu lại nghiên cứu. Nếu như Duyên Khang bị phá, vậy liền rời đi, ta tự tiêu giao tự tại. Trong lòng của hắn yên lặng nói. Đột nhiên, phía trước thi khí trùng thiên. Tinh Ngạn kinh ngạc một chút, nhìn về phía trước, nhưng gặp chín cỗ không gì sánh được nồng đậm thi khí như là cột khói màu đen từ bên dưới mà lên, ở trên bầu trời run rẩy dữ dội. Mãnh liệt như vậy thi khí, Tinh Ngạn chưa bao giờ thấy qua. Loạn thế này, yêu ma quỷ quái đều xuất hiện rất nhiều đáng giá cất giữ đồ tốt. hắn không khỏi có chút nóng lòng không đợi được. Hắn đi thẳng về phía trước, chỉ thấy phía trước có hơn ngàn tôn thần ma, dùng xe mây thôi động chín thanh to lớn quan tài. Trên quan tài quấn đầy xiềng xích, ngay tại đông tiến, trong những thần ma kia cường giả không nhiều. Chỉ có một cái lão giả mắt mù là đế tọa cường giả. Còn có một cái nữ tử áo trắng thực lực còn khó khăn lắm đập vào mắt. Nhưng đối với Tinh Ngạn tới nói, những này đều không nói chơi. Nhìn quan tài quy cách, hẳn là đế quan, trong lòng của hắn khẽ nhúc nhích. Quay đầu nhìn lại, những người này bảo vệ hẳn là Lam Phong thung lũng hậu phương lớn. Cách nơi này mấy ngàn dặm địa phương, có mấy tòa nhân tộc thành thị, không liên quan gì đến ta. Hắn đang muốn tiến đến cướp đoạt đế quan, đột nhiên chỉ gặp đế quan phía trước thần quang cùng ma quang phun trào. Rõ ràng là thiên đình thần sách tả vệ cùng ma tộc đại quân phô thiên cái địa hướng bên này vọt tới. Bày trận, nữ tử áo trắng kia giơ kiếm, cao giọng nói, chuẩn bị nghênh địch. Hơn ngàn tôn thần ma kia riêng phần mình bày trận, vô cùng khẩn trương, có chút thần ma tuổi không lớn lắm, còn mang theo chút ngây thơ. Mà lão giả mắt mù kia thì đem chín thanh đế quan xiềng xích giải khai, đẩy ra vách quan tài, khom người nói, các sư huynh, đây là chúng ta trận chiến cuối cùng. Tinh Ngạn nghi hoặc, những quan tài này giống như là thượng hoàng thời đại quy cách. Chẳng lẽ trong chín thanh quan tài này là thượng hoàng thời đại thiên đế đế thi? Ta còn chưa từng có thượng hoàng thiên đế làm đồ cất giữ. Hắn vừa mới nghĩ đến nơi đây, đột nhiên bên chân hắn cái dương sáu cái chân mở ra. Vậy mà rời đi hắn, thẳng đến nữ tử áo trắng kia mà đi. Tinh Ngạn kinh ngạc, chỉ gặp cái dương càng chạy càng nhanh, rất nhanh lao xuống sơn phong đi vào nữ tử áo trắng kia bên người. Cọ sát nữ tử kia chân, rất là thân mật, nữ tử áo trắng kia nhìn thấy cái dương, cũng là vừa mừng vừa sợ, cúi người vuốt ve cái dương, cùng cái dương nói cái gì. Cái dương vui vẻ nhảy cẫng, rất là kích động. Tinh Ngạn đi ra phía trước, chỉ gặp nữ tử kia rất là điềm đạm nho nhã, tướng mạo luôn vui vẻ, trong đầu tóc cất giấu một đôi nho nhỏ sừng rồng, hẳn là long tộc, thượng hoàng kiếm thần. Tinh Ngạn nghiêng đầu nghĩ nghĩ, nói, khó trách ngươi cùng ta cái dương rất quen, nghe nói năm đó tần giáo chủ điểm hóa dương của ta, cưỡi cái dương đi 4 vạn năm trước, ở nơi đó quen biết ngươi, ngươi là Tinh Ngạn. Bạch Cử Nhi kinh ngạc, sờ lấy cái dương, nói, năm đó ta cùng tần mục đích thật là ngồi tại trên cái dương một đêm chạy vội. Ta rất cảm kích nó mang theo chúng ta chạy ra thiên đình truy sát. Tinh Ngạn nhẹ gật đầu, đi vào trước mấy ngụm thượng hoàng đế quan kia, vào bên trong nhìn một chút, nghi ngờ nói, mấy vị thiên đế đã chết không biết bao lâu, bây giờ hóa thành thi yêu, bất quá là chấp niệm quấy phá. Các ngươi gặp được thiên đình thần sách tả vệ, căn bản là không có cách cùng đối phương chống lại. Thần sách tả vệ chiến lực có thể so với thiên tôn. Các ngươi trong thi thể chấp niệm rất nhanh liền sẽ bị xông đến vỡ nát. Ngay cả thi thể của các ngươi cũng không giữ được. Hắn lắc đầu, quay đầu nhìn một chút thượng hoàng hơn ngàn tôn thần nhân kia. Lại lần nữa lắc đầu nói, các ngươi không kiên trì được một khắc đồng hồ, liền hết thảy sẽ chết ở chỗ này. Trong quan tài, một tôn thượng hoàng thi thể ngồi dậy, trong mắt quỷ hỏa thăm thẳm, thi khí tràn ngập, âm trầm nói, chúng ta đã chết, lại có sợ gì? Tinh Ngạn bật cười nói, các ngươi trận chiến này, căn bản không có bất cứ tác dụng gì, không ngăn nổi. Bạch Cử Nhi tiến lên, nghiêm túc nói, thần sách tả vệ cùng U Đô Ma Thần sở dĩ hành quân như vậy chi gấp, là bởi vì quốc sư Giang Bạch Khuê xuất lĩnh đại quân ở hậu phương truy kích. Chỉ cần ngăn trở bọn hắn một ngày thời gian, Duyên Khang quốc sư liền có thể dẫn binh chạy đến. Tinh Ngạn cười ha ha, lắc đầu nói, bằng vào ta đối với thần sách tả vệ chiến lược hiểu rõ. Các ngươi chỉ có thể kiên trì một khắc đồng hồ, liền sẽ đã chết không còn một mảnh. Các ngươi là người thượng hoàng, lại có thượng hoàng thiên đế thi thể. Vì sao muốn liều chết thủ hộ Duyên Khang? Chúng ta bảo vệ cũng không phải là Duyên Khang, một tôn thượng hoàng thi thể nói, mà là mảnh đất này, cùng trên vùng đất này đám người. Tinh Ngạn trong lòng xúc động, lập tức lắc đầu cười nói, các ngươi không làm được cái gì, chỉ là chịu chết mà thôi. Cái Dương, chúng ta đi. Hắn đi thẳng về phía trước. Cái Dương chần chờ một chút, cất bước đuổi theo hắn, nhưng lại ngừng lại, đứng tại Bạch Cử Nhi cùng hắn ở giữa, do dự bất định. Tinh Ngạn nhíu mày, dừng bước nói, Cái Dương, theo ta đi. Cái Dương kia hướng hắn đi hai bước, lại ngừng lại, đột nhiên mở dương ra, từ trong dương rầm rầm phun ra rất nhiều hắn đồ cất giữ, chồng chất như núi. Cái Dương đem chính mình bài không đắp lên nắp dương, lại chạy về Bạch Cử Nhi bên người. Tinh Ngạn tức giận vô cùng mà cười, ngươi làm cái gì? Ngươi không có cái gì chiến lực, lưu tại nơi này chờ lấy bị người bổ ra làm củi đốt sao? Đem đồ vật thu lại, theo ta đi. Cái Dương bất động, Tinh Ngạn giận tím mặt, phất tay đem chính mình đồ cất giữ thu nhập trong thần tàng. Cười lạnh nói, thôi, ta không có thèm ngươi. Ta từ trước đến nay độc lai độc vãng, không cần bất luận cái gì bằng hữu. Ta chỉ là lấy ngươi làm thành một công cụ giải buồn thôi. Ta đã sớm không cần ngươi. Ngươi cùng bọn họ chết đi à. Hắn quay người rời đi. Đi không xa, quay đầu nhìn lại, chỉ gặp cái dương lạch cạch khép mở. Tựa hồ đang cùng Bạch Cử Nhi nói cái gì. Ta không cần bằng hữu. Tinh Ngạn hừ một tiếng, ống tay áo bãi xuống, thoải mái đến cực điểm. Nó bất quá là cái bị tần giáo chủ điểm hóa linh trí cái dương mà thôi. Ta chưa từng có coi nó là thành bằng hữu. Ta một chút cũng không cô đơn. Ta càng sẽ không bị những thượng hoàng này cái gọi là ngu xuẩn đại nghĩa trì hoãn. Ha ha ha. Hắn cười to mà đi. Qua không lâu, Tinh Ngạn dừng lại, ngồi tại trên một khối núi đá nâng quai hàm. Cái Dương vẫn là không có theo tới. Lại qua một lát, Tinh Ngạn mặt đen lên đứng ở bên người Bạch Ngọc Quỳnh. Cái Dương tại bên chân hắn, thân mật cọ lấy chân của hắn. Tinh Ngạn sắc mặt âm trầm. Đừng đụng ta, ta tuyệt không lo lắng ngươi. Ngươi đừng đụng ta, đi, những đồ cất giữ này còn để cho ngươi thu. Đừng đụng ta, ai lo lắng ngươi. Phía trước, thần sách tả vệ cùng ma tộc đại quân càng ngày càng gần. Thượng hoàng các thần nhân vô cùng khẩn trương. Bên cạnh hắn một cái tuổi trẻ tiểu tướng đẩy ra mặt nạ. Hướng hắn lộ ra xấu hổ dáng tươi cười. Ta gọi La Su, mẹ ta dự định muốn nữ hài. Danh tự lấy tốt, kết quả lại sinh ta. Ta là 2 năm trước tu thành thần cảnh. Tinh Ngạn tiền bối, tên của ta rất cổ quái. Tên của ngươi cũng rất cổ quái. Ta cảm thấy chúng ta đồng bệnh tương liên. Ngươi không khẩn trương sao được? Tinh Ngạn trên mặt cơ bắp cứng ngắc. Hắn có chút không quá thói quen cùng người xa lạ nói chuyện. Về sau ta có cái muội muội, nhưng tên của ta không có đổi. Bọn hắn đều cho cười ta là nữ hài nhi danh tự. Nhưng là lần này ra trận, bọn hắn sẽ không lại chế giễu ta. La Su tràn ngập tự tin cười nói, ta sẽ không sợ sệt. Trận chiến này, ta nói cho bọn hắn biết, ta là nam nhân. Tinh Ngạn đầu vặn qua một bên. Rốt cục, thần sách tả vệ đại quân đến, từng tôn thượng hoàng thi thể phóng lên tận trời, mắt mù dịch thạch sinh cũng từ sông ra, cùng 9 vị thượng hoàng thi thể kết trận, nghênh tiếp thiên đình thần sách tả vệ đại quân. Oanh, song phương va chạm, Du Bích quân nhìn thấy lịch đại thượng hoàng thiên đế, không khỏi bật cười nói, nguyên lai là chư vị chết mất thượng hoàng thiên đế. Ngay cả Đại Phạm Thiên Vương Phật cũng bị ta giết. Các ngươi bọn này thi thể, cũng nghĩ ngăn trở ta thần sách quân. Hồ ma tộc đại quân giống như nước thủy triều che đậy qua từng tòa gò núi. Từ thần sách tả vệ hai bên vọt tới, Bạch Cử Nhi thôi động thần kiếm, cao giọng nói, bày trận, ngăn trở bọn hắn. La Su hưng phấn đến khuôn mặt đỏ bừng, đi theo mặt khác thượng hoàng tướng sĩ cao giọng nói, tử chiến, song phương quân đội ầm vang va chạm, vô số ma thần nhục thân khổng lồ dữ tợn, võ lực kinh người, tại lần va chạm đầu tiên thời điểm, thượng hoàng trăm ngàn vị thần nhân liền lập tức hao tổn hơn phân nửa. Tinh Ngạn sắc mặt lạnh nhạt, hướng cái dương nói nhỏ, người không cần đi theo đám bọn hắn chạy, lưu tại bên cạnh ta là được. Hắn vừa dứt lời, đột nhiên một cái đầu người lăn đến bên chân của hắn. Tinh Ngạn ngẩn ngơ, đầu người này chính là vừa rồi thiếu niên thần nhân gọi là La Su kia. La Su trừng to mắt, hai mắt vô thần nhìn lên bầu trời. Tinh Ngạn trong lòng run rẩy một chút, nghiêng đầu đi, cát, ta, vì cái gì nước mắt đột nhiên ngăn không được. Hắn nắm chặt nắm đấm, bốn phía quần ma loạn vũ, ma thần khuôn mặt vặn vẹo. Tinh Ngạn nhìn xem La Su con mắt, thiếu niên con mắt thanh tịnh dần dần trở nên đục ngầu. Ta, Tinh Ngạn hầu kết gian nan nhấp nhô, đột nhiên cái dương rời đi hắn, xông vào trong quần ma, ta không phải thánh nhân. Tinh Ngạn gầm thét, cái dương đột nhiên mở ra, khí thế của hắn bộc phát, vô số ma thần thân hình ở giữa không trung bay múa. Tinh Ngạn phóng lên tận trời, trong dương xông ra các loại đáng sợ đồ cất giữ hình thành dòng lũ. Ông một cỗ ba động khủng bố bộc phát, đem vô số ma thần trùng kích đến người ngã ngựa đổ. Tinh Ngạn như là thế gian kinh khủng nhất ma thần, đại khai sát giới. Một ngày đằng sau, Giang Bạch Khuê xuất lĩnh đại quân chạy tới nơi này, chỉ gặp phương viên mấy ngàn dặm bị san thành bình địa. Khắp nơi đều là thi thể, thần sách tả vệ cùng U Đô ma thần ma quái cơ hồ chết hết. Tinh Ngạn ngồi tại trên cái dương, bên cạnh có một cái huyết y thiếu nữ chống kiếm hô hô thở. Còn có cái lão nhân mắt mù quái gở đứng tại chín vị đế hoàng thi thể bên cạnh. Chín vị thượng hoàng thi yêu đã triệt để tử vong, chấp niệm không còn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.